Chương 520, đầu đường xem bói cha con. Thương đế 2 năm đông, Đông Lan hoàng hậu có thai, cách năm thu sinh ra một cái hoàng tử. Hoàng thượng đại hỷ, khắp trốn mừng vui. Cùng năm đông, trong hoàng thành xuất hiện một cái lây bói toán mà sống xinh đẹp công tử, tại đầu đường 7 cái phân, trên đó viết 6 chữ, tính không được, không lấy tiền. Bởi cái này công tử dung mạo sinh được thật sự rất dễ nhìn, từ 60 tuổi lão phụ, cho tới 10 tuổi tiểu cô nương, cũng không nhịn được tụ tập ở bên cạnh xem náo nhiệt, vài vị hơn 10 tuổi thiếu nữ nhìn chằm chằm công tử tuấn mỹ khuôn mặt, không tự chủ được liền ngượng ngùng ngừng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy mắt đều là hâm mộ quang. Xem bói đối với hắn mà nói tựa hồ đích sắc không nói chơi, rất nhiều tiểu cô nương nguyên bản ôm nửa tin nửa ngờ thái độ tiến lên hỏi mấy vấn đề, trong đó nguyên nhân chủ yếu muốn đi theo xinh đẹp công tử nói lên vài câu, lại không nghĩ rằng công tử lại quả nhiên là cái thần nhân, thần cơ diệu toán, chưa phát sinh sự tình không thể nghiệm chứng, từng xảy ra sự tình nói được một chữ không kém. Thật lợi hại. Đúng à, không nghĩ đến công tử chẳng những lớn lên thật đẹp, còn có thể tướng mệnh, không phải là thần tiên hạ phàm đi. Không biết công tử nhà ở nơi nào năm nay bao nhiêu tuổi nhưng có hôn phối công tử xem lên đến mới 16-17 tuổi bộ dáng, hẳn là chưa thành thân đi công tử cha. Tiểu nữ hoa ngọt lịm thanh âm vang lên, chợ dường như tiếng động lớn ầm ĩ im bặt mà dừng, ta đói bụng. Chúng nữ cứng đờ quay đầu, sững sờ nhìn tuấn mỹ công tử trong lòng chui ra tới tiểu nữ hoa. Cha vị công tử này thành thân, liền hai tử đều có các vị thiếu nữ phương tâm lập tức vỡ đầy mặt đất. Đói bụng tuấn mỹ công tử cúi đầu, nhìn xem nước phấn điêu ngọc mài loại khuôn mặt nhỏ nhắn nữ hoa, nhưng là phụ thân còn chưa kiếm được tiền công. Công tử, ta nơi này có bạc một cái 14-15 tuổi thiếu nữ lấy lại tinh thần, vội vàng đưa lên chính mình hà bao, công tử đừng ngại ít, cho bảo nhi nhiều mua vài cái hảo ăn. Nữ hoa hắc nho dường như mắt to nhìn thiếu nữ, tiếng nói ngọt lịm như kẹo đường, đại tỷ tỷ ngươi thật tốt, người tốt có hảo báo. Ta đem phụ thân tặng cho ngươi có được hay không a? Thiếu nữ lại là ngẩn ngơ, trong đám người có người cuối cùng tỉnh táo lại, nhìn nhìn tuấn mỹ công tử, lại nhìn một chút xinh đẹp nữ hoa, nhịn không được mở miệng, tiểu bảo bảo, ngươi mẫu thân đâu? Những lời này vừa ra, bảo bảo hốc mắt đỏ ửng, miệng nhỏ xẹp xẹp, la chả chứ khóc, mẫu thân ném ra khí tử, không cần ta nữa. Ô ô, mọi người giật mình, lập tức tâm đều muốn nát, bảo bảo đừng khóc, cô gái nào ác tâm như vậy? Biết điều như vậy đáng yêu nữ nhi đều có thể nhẫn tâm vứt bỏ, quả thực quá không là cái đồ đúng à, ta nếu là có xinh đẹp như vậy lại nhu thuận nữ nhi, nhường ta đem ngôi sao trên trời tinh hái xuống ta đều nguyện ý bảo bảo, ô ô ô quá đáng thương, ta quá đau lòng. Bảo bảo quay đầu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh tuấn mỹ phụ thân, đỏ mắt khóc thút thít, phụ thân, mẫu thân không cần ta nữa. Tuấn mỹ công tử ân một tiếng, không có chuyện gì, nương không muốn ngươi, còn có phụ thân đâu. Nhưng là ta muốn mẫu thân. Tiểu bảo bảo phun một tiếng khóc ra, ta muốn mẫu thân, ta muốn mẫu thân. Tuấn mỹ công tử ngẩng đầu nhìn trời, đối nữ nhi nháy mắt nhập diễn thiên phú cảm thấy sợ hãi than. Ai, cũng là cái hài tử đáng thương trong đám người, phụ nữ trung niên phát ra như vậy thở dài, lập tức nhịn không được cắn răng mắng, ném phu khí tử người, thật là đáng chết, nên ngâm lồng heo, nên bị trầm đường mặc thống lĩnh. Đến một cái thanh âm cao vút vang lên, kèm theo rung trời tiếng vó ngựa đát đát mà đến. Cấm vệ quân đến mau tránh ra.